Vũ động càn khôn, chương 54, hủy đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở trước mắt đám người Lâm Động, nguyên vốn phải là khu vực có đông đảo thiết mộc sinh trưởng, nhưng mà giờ phút này lại trống trải hơn phân nửa, một đoạn lại một đoạn cọc gỗ màu đen nhô ra khỏi mặt đất, nhìn vết cắt của những cọc gỗ gãy lìa kia, hiển nhiên là bị người ta chặt đứt, rõ ràng là trong lúc vội vàng cậy mạnh mà chém đứt. Dĩ nhiên, làm cho sắc mặt đám người Lâm Động tái nhợt cũng không phải là phần lớn những thiết mộc đã bị chém đứt, mà là ở trên mảnh đất kia, giờ phút này đang có nhiều bóng người, đang vội vàng đem một bồn chậu tràn ngập dược thủy mùi hôi thối, hắt vẩy lên trên mảnh đất đó. Lôi ra này, không chỉ muốn đem thiết mộc đang sinh trưởng toàn bộ chém đứt, hơn nữa bọn họ còn muốn đem cấu tạo và tính chất của mảnh đất này tổn hại. Làm cho cấu tạo và tính chất của đất đai nơi này, không thể để cho thiết mộc tiếp tục sinh trưởng được nữa. Loại sự tình tổn nhân bất lợi kỳ này, hại người không lợi mình, quả nhiên là vô cùng ti tiện. Những tên khốn kiếp này, là muốn đưa cho Lâm gia chúng ta một cái thôn trang vứt đi. Tần Ưng nghiến răng nghiến lợi, nói. Sắc mặt Lâm Động cũng hơi có chút âm trầm. Hắn đồng dạng là không có ngờ tới, Lôi ra vậy mà làm loại thủ đoạn hạ lưu này. Nếu như mảnh thổ địa thiết mộc trang này, thật sự bị bọn họ sử dụng dược thủy tổn hại mà nói, nơi này chính là hoàn toàn bị phá hủy. Làm sao bây giờ? Một gã hộ vệ Lâm gia thấp giọng nói, nhìn bộ dáng hiện tại của Lôi gia, hiển nhiên còn không có đem toàn bộ thiết mộc chém đi. Dù sao thiết mộc tại thiết mộc trang là cực kỳ tươi tốt, hơn nữa bởi vì cứng rắn kiên cố, cũng không dễ dàng chặt cây. Lúc này mới hơn một tháng, bọn họ đều không thể đem toàn bộ thiết mộc trang dọn sạch sẽ. Thiết mộc không có, còn có thể sinh trưởng, nhưng nếu cấu tạo và tính chất của đất đai nơi này bị hủy đi, thiết mộc trang này cùng ngọn núi bình thường không khác biệt gì. Tần Ưng trầm giọng nói. Ừ, Lâm Động cũng khẽ gật đầu. Tầm mắt quét qua khu vực kia thấy trong đó tuyệt đại đa số người, là Lôi gia mời tới, làm việc cực nhọc, cũng không phải là phiền toái. Cho nên, ánh mắt của hắn đảo qua, rồi dừng trên người một ít nhân ảnh tại phía xa. Những thứ này chính là Lôi gia hộ vệ. Hộ vệ Lôi gia ở nơi này có 13 người, trong đó có 2 người đạt đến địa nguyên cảnh. Một vị đầu lĩnh kia ta biết, gọi Đái Ân, đã từng là đạo tặc, sau đã trở thành Lôi gia hộ viện. Thực lực người này, có lẽ tương đương cùng ta, đều là đạt đến trình độ địa nguyên cảnh sơ kỳ. Người còn lại hẳn cũng ở giai đoạn này. Tần Ưng cau mày thấp giọng nói. Tại đây bọn họ cùng Lâm Động đều là địa nguyên cảnh, hơn nữa đều là kinh nghiệm loại tràng diện này lần đầu. Nếu thật sự chém giết, sợ rằng rất khó cùng cao thủ địa nguyên cảnh đối phương chống lại. Hai gã địa nguyên cảnh sơ kỳ. Ánh mắt Lâm Động chợt lóe lên, hơi chút trầm ngâm, nói. Tần Ưng thúc, phóng tín hiệu, thông chi cho bọn họ biết. Nếu phóng tín hiệu, bọn họ sẽ phát hiện ra chúng ta, nếu không trước tiên chúng ta rút lui. Tần Ưng cả kinh nó. Đối phương có 2 gã địa nguyên cảnh, hơn nữa có hơn 10 vị hảo thủ kinh nghiệm phong phú, mà bọn họ, chỉ có 4 người mà thôi. Nếu như rút lui, hắn còn có thể bảo vệ Lâm Động rời đi, nhưng chính diện giao chiến lời mà nói, hắn cũng là không đủ tâm tư chú ý nhiều hơn. Không có thời gian rút lui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ chỉ cần hắt vẫy thêm một chút dược thủy, thiết mộc sẽ giảm sản lượng một phần. Lâm Động lắc đầu, nói. Đợi tí nữa động thủ, 2 người Đái Ân kia giao cho ta, ngươi cùng mọi người đem những người còn lại cản lại. Nghe vậy, sắc mặt Tần Ưng chợt biến đổi. Lâm Động lại nghĩ lấy lực lượng một người tới ngăn trở đối phương, là 2 gã cao thủ địa nguyên cảnh sơ kỳ đó. Không nên trì hoãn nữa, chuyện tìm chết ta tuyệt đối sẽ không đi làm. Như biết ý nghĩ trong lòng bọn Tần Ưng, Lâm Động cũng không còn thời gian giải thích thêm. Hắn bây giờ đã đạt tới địa nguyên cảnh trung kỳ, hơn nữa hấp thu âm sát khí trong cơ thể thanh đàn nhiều như vậy, hơn nữa đã dung hợp với nguyên lực, lại càng mạnh mẽ thêm. Tuy nói kinh nghiệm, có lẽ không bằng đối phương già dặn, nhưng trong tay Lâm Động nắm giữ 2 loại tứ phẩm võ học mà nói, cũng không thành vấn đề gì. Nhìn thấy Lâm Động kiên trì như vậy, còn muốn nghĩ đến cục diện thế khác lúc này, Tần Ưng cũng đành cắn răng một cái, sau đó từ trong lòng lấy ra một quả đạn tín hiệu, đem đốt lên. Một đạo hồng quang nhất thời phóng lên cao, ở trên bầu trời nổ tung khắp nơi, hồng mang chói mắt. Phương viên bên trong mấy ngàn thước, đều có thể thấy được rõ ràng. Người nào, lúc tín hiệu bắn ra, thì cũng là lúc Lôi gia hộ vệ ở cách đó không xa cũng phát hiện ra. Một vị nam tử đầu lĩnh che kín khuôn mặt kia, đột nhiên xoay người lại, ánh mắt hung ác ngó chằm chằm vào chỗ ẩn thân đám người Lâm Động. Cánh tay vung lên, chung quanh 10 mấy đạo thân ảnh kia đang phân tán liền chậm rãi bao vây lại. Giống. Khi bọn hắn đang súng lại, đột nhiên một tiếng hổ gầm vang lên. Một bóng hỏa hồng sắc mạnh mẽ vọt ra. Hỏa mãng hổ, đám Lôi gia hộ vệ kia, hiển nhiên cũng có chút nhãn lực, liếc mắt một cái liền nhận ra được Tiểu Viêm đang xông tới, lập tức nhiều tiếng thét kinh hãi vang lên. Một ít người nhát gan lại càng sợ đến tè ra quần. Không nên sợ, đây chỉ là một con hỏa mãng hổ còn nhỏ thôi. Vị nam tử kia được Tần Ưng gọi là Đái Ân, lúc đầu cũng bị giật mình nảy người, nhưng ngay sau đó, hắn nhìn thấu một chút đầu mối, lớn tiếng quát lên. Lão Lục, theo ta xuất thủ làm thịt xúc sinh này. Những người còn lại đem đám người phía sau kia bắt lại cho ta. Ta muốn nhìn thấy kẻ nào bị Tê Ưng trùng lên não, lại dám tới Thiết Mộc Trang quấy rối. Hiển nhiên Đái Ân kia ở trong đám hộ vệ nơi này có một chút hiệu triệu lực, vì vậy lúc tiếng quát của hắn vang lên, những người còn lại kinh hãi cũng là giảm bớt một chút. Mặt khác vị địa nguyên cảnh cao thủ còn lại, đứng ở bên cạnh nam tử kia, sắc mặt có chút âm tàn. Bạn đang đọc truyện tại động thủ, hai người liếc nhau một cái, cơ hồ là không hẹn mà cùng mạnh mẽ hướng về phía Tiểu Viêm nhào tới. Đột nhiên lúc hai người tiến đến gần Tiểu Viêm khoảng mấy trượng, chợt một đạo thân ảnh mạnh mẽ từ phía sau lao ra, sau vài bước đã hiện ra trước mặt hai người, mang theo nguyên lực mạnh mẽ lạnh lẽo như băng, hướng về phía hai người hung hăng oanh kích. Cẩn thận, đột nhiên xuất hiện công kích làm cho hai người Đái Ân cả kinh, chợt nguyên lực trong cơ thể cũng là dữ dội tuôn ra. Phanh, ba đạo thân ảnh nặng nề chạm vào nhau, kình khí mạnh mẽ bạo phát, đem toàn bộ đất đá vụn trên mặt đánh bay đi. Rồi sau đó, thân ảnh kia lao ra tại phía sau Tiểu Viêm, thân thể chỉ vẻn vẹn run lên, rồi thân hình liền ổn định. Mà hai người Đái Ân, dưới từng ánh mắt kinh ngạc, phải lui lại mấy bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hí, vốn ở phía sau chuẩn bị tùy thời viện thủ, đám người Tần Ưng nhìn thấy một màn này, cũng là không khỏi hít một hơi lãnh khí. Ánh mắt tràn ngập kinh hãi, nhìn chằm chằm vào bóng lưng thiếu niên kia. Bọn họ thật không nghĩ đến, Lâm Động lại có thể lấy một địch hai, còn chiếm được thượng phong. Không hổ là nhân vật thiên tài nhất của Lâm gia, nhìn bóng dáng thiếu niên kia, dù là Tần Ưng loại nhân vật thường xuyên ở đao kiếm đổ máu, trong lòng đều nổi lên một ít sự khâm phục. Lúc này, hắn cũng là quên mất khác biệt tuổi thọ giữa hai người, bất luận ở chỗ nào, tóm lại là thực lực vi tôn. Động thủ, nhìn thấy Lâm Động có thể đem hai người Đái Ân ngăn trở, Tần Ưng quát lên một tiếng chói tai, lao ra, hướng về phía chừng 10 vị lôi gia hộ vệ kia đang súng lại, phóng đi. Lấy thực lực của hắn là địa nguyên cảnh, tuy nói trong hoàn cảnh nhân số ít ỏi, nhưng không chút lo lắng. Giống, cùng lúc đó, Tiểu Viêm lại lần nữa giống giận, hóa thành một bóng đỏ rực thoát khỏi vòng vây, trực tiếp hướng về phía những người kia đang không ngừng hắt vẫy dược thủy làm việc cực nhọc phóng đi. Nhìn thấy hung thần ác sát quái vật lớn bực này, những người kia vội vàng bỏ chạy, bỏ lại những thùng thuốc, chạy lấy mạng. Là người của Lâm gia. Đái Ân nhìn thấy Tần Ưng lao ra, sắc mặt khẽ biến đổi, chợt trong mắt hung quang chớp động, ánh mắt gắt gao gao nhìn chằm chằm vào Lâm Động ở trước mặt. Lão Lục đồng loạt ra tay, giết tiểu tử này. Đái Ân liếm liếm miệng, trên mặt sát ý dữ dội tuôn ra. Người bên cạnh được gọi là Lão Lục cũng là cao thủ địa nguyên cảnh, nghe được lời của hắn cũng âm tàn gật đầu. Hai người cực kỳ ăn ý, giống như một loại ác lang hung tàn, từng bước hướng về phía Lâm Động. Nhìn hai người đang tới, Lâm Động cũng hít sâu một hơi. Từ trước tới nay đây là lần đầu tiên hắn gặp phải sinh tử chém giết. Cách chương.